Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 đai an toàn. Lan đoá đoá thở phi phi phồng má tử, hư, Quân Việt quả nhiên là đại kẻ lừa đảo, nói tốt chỉ cần là nàng muốn, hắn đều sẽ cho nàng, kết quả hiện tại không thèm để ý tới nàng. Quân Việt hôm nay tới cũng chỉ mang theo Dương Thước một người, mà Dương Thước vừa rồi kéo Lê Mộc Mộc đi rồi, cho nên hiện tại hắn đến tự mình lái xe, đem nào đó hãy còn giận dỗi tiểu nữ hoa ôm đến trên ghế phủ. Ngồi xong, Quân Việt nhịn không được vươn tay tới, nhéo nhéo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, Lan đoá đoá quay đầu đi. Dùng hành động nói cho hắn, nàng còn sinh khí đâu. Không được đối nàng động tay động chân, Quân Việt nhướng mày. Nàng đi theo Lê Mộc Mộc trộm đi ra tới, hắn đều còn không có sinh khí. Này tiểu nữ oa đảo trước chơi khởi tiểu tính tình tới, Quân Việt khuynh quá thân đi. Đến gần rồi nàng, Lan đoá đoá thân mình khơi dậy căng chặt lên, xanh biển con ngươi dư quang. Trộm ngắm Quân Việt mặt. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua đi theo Mộc Mộc chạy ra. Kết quả bị hắn đánh thí thí sự tình, nên sẽ không. Hôm nay lại muốn đánh nàng đi. Lan đoá đoá bất động thanh sắc hướng cửa xe biên nhích lại gần. Một đôi tay nhỏ bối ở sau lưng. Bảo vệ chính mình tiểu thí thí. Vẻ mặt phòng bị lưu ý Quân Việt động tác, điểm này động tác nhỏ. Sao có thể thoát được quá Quân Việt đôi mắt. Bất đắc dĩ câu môi. Vật nhỏ này, đem hắn đương thành cái gì? Bạo lực cuồng sao? Đúng lúc này, chỉ nghe, cùng cụp, một tiếng. Đai an toàn hệ thượng, ngoan. Chúng ta về nhà. Quân Việt vỗ vỗ tiểu nữ oa phát đỉnh. Lan đoá đoá phản ứng lại đây thời điểm. Liền thấy chính mình trước người. Hệ một cái dây lưng. Tay nhỏ không ngừng lay. Lại như thế nào đều xả không khai, Quân Việt muốn đem nàng trói lại sao? Lan đoá đoá chỉ một thoáng liền luống cuống, rũ xuống đầu, đôi tay bắt lấy hệ ở chính mình trước người dây lưng. Liền phải đặt ở trong miệng cắn, chính khởi động xe Quân Việt thấy thế. Lập tức tắt lửa, dò ra một bàn tay đi, ngón tay cái cùng ngón trỏ trực tiếp nắm tiểu nữ hoa trắng nõn khuôn mặt. Đem nàng khuôn mặt nhỏ chuyển qua tới mặt hướng chính mình. Quân Việt thở hắt ra. Muốn làm cái gì? Tiểu gia hỏa này là tưởng đem đai an toàn cấp ăn sao? Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ bị Quân Việt đẩy trưởng nắm, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ bị niết đến thịt măm múp, đỏ bừng cái miệng nhỏ đô khởi, bộ dáng nguyễn manh đến làm người nhịn không được tưởng đem nàng ấn ở trong ngực hảo sinh nhụ a. Lận, bởi vì Quân Việt động tác, cho nên Lan đoá đoá nói chuyện có chút đứt quãng. Ta không cần, bị, trói lại, lông mi chớp, thoạt nhìn là hào không ủy khuất thần sắc, Quân Việt hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó khóe miệng dơ lên, nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng hoảng hoảng, tiểu gia hỏa, ai nói cho ngươi đây là muốn trói ngươi, Lan đoá đoá mê võng nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Đây là đai an toàn. Ngồi xe thời điểm đều cần thiết muốn hệ thượng. Ngươi xem, ta cũng buộc lại. Lan đoá đoá hướng trên người hắn nhìn nhìn. Quả nhiên nhìn đến hắn trên người cũng buộc lại đai an toàn. Nguyên lai là nàng lầm. Náo loạn cái ô long. Lan đoá đoá trên mặt bay lên hai đoá dạng mây đỏ. Ai nha, nàng lại mất mặt như vậy. Hiện tại có thể ngoan ngoãn ngồi xong sao? Quân Việt nhợt nhạt cười, ân ân, Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ còn bị Quân Việt hai ngón tay nắm. Cho nên chỉ có thể liền hắn tay gật gật đầu, kia hào. Chúng ta về nhà, Quân Việt vừa lòng nói, buông ra nàng khuôn mặt nhỏ, nàng da thịt tinh tế xúc cảm còn tàn lưu ở hắn ngón tay gian. Hắn vừa rồi. Thiếu chút nữa liền không nghĩ buông ra nàng, Lan đoá đoá ngồi ở trên ghế phủ. Đôi tay bắt lấy đai an toàn, con người gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, kích động dòng xe cộ con đường phía trước hai lần. Đều là ngồi ở mặt sau, cho nên không có gì cảm giác, chính là ngồi ở phía trước, kia cảm giác hoàn toàn không giống nhau, những cái đó xe tới tới lui lui. Lan Đoá Đoá sợ một cái không cẩn thận liền sẽ cùng bọn họ đụng phải, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.